Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, khó làm long câu. Long câu đàn ở đội ngũ hai dặm bên ngoài dừng lại. Một đôi mắt to, hiếu kỳ hướng bên này nhìn xung quanh, chúng nó theo sinh ra ở nơi này, chưa từng thấy qua nhân loại cùng chiến mã. Long câu là động vật ăn cỏ không già. Có thể năng lực sinh tồn cũng không kém. Hơn 1.000 long câu có thể buông lỏng san bằng bầy sói. Mà ở mảnh này thảo nguyên lên, nhất ưu việt cũng chỉ có ong rừng cùng bầy sói. Đối với long câu mà nói, bầy sói cái gì ngựa có thể không nhìn thẳng, dám đến liền giết chết chúng nó. Bầy ong liền có chút phiền phức, không thể trêu vào a. Cũng may ong rừng thứ này, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc chúng nó cũng sẽ không chủ động tiến công long câu. Vô số năm qua đây, ngược lại cũng chênh lệch vô sự. Ở nơi này mảnh nhỏ gần 200.000 bình phương bên trong địa hạ trong thảo nguyên, vô số năm diễn hóa, đã chậm rãi hình thành một cái so sánh cố định chuỗi sinh vật. Nhân loại, chúng nó không có hứng thú gì, nhưng thật ra chiến mã nhìn cùng mình dáng dấp có chút giống a. Đối với long câu mà nói, chúng nó chắc là sẽ không cho phép một cái khác loại mấy tộc quần đoạt địa bàn. Dù sao thảo nguyên chỉ có như thế lớn, thức ăn chỉ có nhiều như vậy, tương tự sinh vật số lượng quá nhiều sẽ ảnh hưởng bọn họ chủng tộc phát triển. Long câu không hiểu xã hội học, kinh tế học, có thể chúng nó bản năng căm thù loại mình chủng tộc. Nếu như số lượng thiếu hoàn hảo nói, trước mắt những thứ này loại mình sinh vật số lượng đã vượt qua tự thân chủng tộc, cái này tương đối nguy hiểm. Tiên sinh, chúng nó muốn xung phong. Trần Phong thất kinh, nhắc nhở Lôi Nặc chú ý. Chúng nó muốn xung phong. Lôi Nặc cũng mộng bức, một đám giống ngựa một dạng sinh vật, muốn xung kích quân chính quy. Phiết Trần Phong liếc mắt, con mẹ nó ngươi không được đang nói đùa đi. Tiên sinh, chúng nó thật muốn xung phong. Đây là công kích đội hình. Hứa Nham cũng nói, bọn họ tuy là bộ phận thủ quan giai khả năng thấp một chút, nhưng hắn nhóm là đứng đắn khinh kỵ quan chỉ huy. Cái kia làm sao giờ? Cùng long câu đánh một trận. Phía trước Vũ Lâm quân nhóm còn hưng phấn hơn muốn chóc nã long câu đây. Chỉ chớp mắt, long câu chủ động tiến công kỵ binh. Có điểm cảm giác thác loạn a. Thấy Lôi Nặc không có phản ứng, diện vô biểu tình, Trần Phong biết không có thể chờ. Phan Mã Tác, chậm lui, làm bộ phận thủ. Trần Phong xưa nay sẽ không coi thường kỵ thú lực lượng. Dựa vào cái gì 1.000 khinh kỵ liền dám trùng kích hơn vạn bộ binh? Thật coi kỵ binh đều là thiên binh hạ phàm sao? Kỵ binh lực lượng 8/10 đến từ chính chiến mã, 20% mới là nhân loại lực lượng. Đối diện long câu nếu so với chiến mã cường tráng nhiều. Tuy là không ai thao túng, có thể chúng nó có long câu vương. Ngẫm lại tam giác nghiêu di chuyển thời điểm, ai dám chặn đường, đem đại sở tất cả trọng kỵ binh đều điều tới, kết quả cũng chưa biết chừng. Khoảng cách gần quá, chướng ngại vật nhất định là không có, chỉ có thể tiết chí tạm thời. Phan Mã Tác, một cái dây thừng phân biệt trói lên hai cây đại sở kích lên, kéo ra về sau cắm vào bãi cỏ, liền hoàn thành nghiêm chỉnh huấn luyện Vũ Lâm quân. Có thể ở 20 hơi thở thời điểm hoàn thành. Trần Phong lệnh hạ, bên kia long câu đàn mới vừa khẽ động đứng lên, bên này đã bố trí hạ trên 100 đầu Phan Mã Tác. Chứng kiến mọc như rừng sở kích, cùng với sở kích giữa dây thừng, long câu bỗng nhiên ra tốc, ở đội ngũ trước mặt lối rẽ, chạy về phía xa. Xem ra long câu vương nhìn ra những sinh vật này không thế nào tốt rước lấy, quyết định buông tha lần này tiến công, lại không chịu chạy xa. Đến 5 dặm mở ra, lại dừng lại, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn xung quanh. Lôi Nặc thực sự là không nói, địa hạ sinh vật đều như thế kê tặc. phía trước gặp phải Hùng Hạt Tử, trước mắt Long Câu Đàn, còn có làm cho Lý Ngôn không đường ra tay ong rừng, sẽ không một cái dễ đối phó. Vẫy tay, Lý Tư Phách lập tức tới đến Lôi Nặc bên người. Ngươi có thể chóc nhất thất Long Câu sao? Lý Tư muốn khoảng khắc, lắc đầu, quá, Long Câu khí lực so với chiến mã lớn rất nhiều, tốc độ nhanh hơn, sức chịu đựng đủ, hơn nữa giá tính quá mạnh mẽ. Ngươi không phải biết bay hả? Lôi Nặc hỏi, hắn nhớ kỹ, Cung Sơ Nhị phá phong thời điểm, dường như bay trên trời một lúc lâu đây. Lý Tư cũng không biết nói cái gì cho phải, chừng liếc mắt cười trộm hai vị bộ phận thủ, gương mặt xấu hổ, người nào mẹ hắn nói tông sư có thể bay? Tiên sinh, tông sư có thể trong thời gian ngắn trệ khoảng không? Là không biết bay, có thể địa tiên có thể, chẳng qua nô không biết. Cung Sơ Nhị hiện tại tâm tình tốt, chủ động cho Lôi Nặc khoa phổ, địa tiên truyền thuyết nhiều lắm. Có thể thực sự được gặp địa tiên lại có mấy người. Cái này thế thượng, cũng không có người nào cùng sự tình đáng giá địa tiên xuất thủ. Có người nói, địa tiên là có thể phi. Không ai có thể xác định, liền phi cũng sẽ không a. Trần Phong, gặp phải giã ngựa thời điểm, là dùng cái ếch chứ. Lôi Nặc không xác định, hắn nhớ kỹ trên TV là làm như vậy. Đúng. Có thể bộ lộn câu sao? Lôi Nặc hỏi. Trần Phong cười khổ lắc đầu. Tiên sinh, bất thành. Long Câu chạy so với chiến mã nhanh, khí lực cũng càng lớn, bộ trong có khả năng rất thấp. Coi như thật bộ chung, nó có thể dắt kỵ binh cùng chiến mã cùng nhau chạy, thẳng đến đem chiến mã kéo chết mới thôi. Tốt đi, vậy làm sao lộng? Tốt nhất biện pháp là xây ngựa lan, chuẩn bị xong về sau, phái kỵ binh vây quanh xua đuổi, đem Long Câu đuổi vào ngựa lan bên trong, một chút thu nhỏ lại bọn họ không gian hoạt động, nhất sau là có thể bắt được. Hứa Nham nói đạo, đại sở là có Long Câu, đối với chóc nã Long Câu là tương đương có kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này là dùng 300 năm. Vô số huyết lệ tổng kết ra được, nhưng là nơi đây không có cây. Đi qua tài thần, Lôi Nặc sớm xem lần mảnh này thảo nguyên, có hoa có thảo, còn có chút thấp lùn bụi cây, chính là không có cây cối, một gốc cây cũng không có. Không có tài liệu, làm sao xây ngựa lan? Ngẫm lại Long Câu trình độ cường tráng, Lôi Nặc đã cảm thấy, thông thường ngựa lan sợ là đỡ không được Long Câu xông tới. Hơn nữa ngựa lan vẫn không thể nhỏ. Xem vừa rồi Long Câu phản ứng cũng biết, loại sinh vật này chí thương không thấp, muốn bắt bọn nó đuổi vào ngựa lan cũng không dễ dàng. Phương diện này, Lôi Nặc nhưng thật ra rất có nắm chắc. Tài thần có thể nắm giữ Long Câu bày hướng đi, chỉ phải xa xa ba mặt vây kín, luôn có thể đuổi vào ngựa lan. Ai nha, tựa hồ quên vừa rồi Long Câu thái độ, nhân ra ăn cỏ, cũng không có nghĩa là Long Câu dễ chọc. Phái nhân mã thiếu, Long Câu dám cùng ngươi chơi xung phong. Dạng này tính xuống, muốn đem 1.000 Long Câu đuổi vào ngựa lan, 5.000 kỵ binh cũng chưa chắc đủ đây. Mộc lan là không được, cần song sát, tốt nhất là 3 tầng võng lan. Hứa Nham nói đạo. Thật sự cho rằng Long Câu tốt chóc a? Đại sở mới không được đủ trăm thất đây. Cái này quá phiền phức. Ngẫm lại ít nhất phải mấy vạn thước vuông ngựa lan. Toàn bộ dùng 3 tầng lưới sắt. Lấy đại sở tinh luyện kim loại kỹ thuật. Buồn a, sẽ không khác biện pháp. Lôi Nặc hỏi. Có a, rất nhiều đây. Cạm bẫy, ngâm mật cùng muối cây thầu dầu tử. Lôi Nặc nghe. Liên tục gật đầu, xem ra đại sở người vì bắt được Long Câu vẫn là hạ công phu rất lớn. Cạm bẫy hiển nhiên không phải dễ xử lý pháp, quá dễ dàng thương tổn được Long Câu. Nhưng thật ra ngâm mật cây thầu dầu tử, có chút ý tứ, trong tay hắn trên không có cây thầu dầu tử, nhưng là có ma quỷ quả a. Hơn nữa số lượng thật nhiều, còn mật, cái kia tốt hơn nói. Lý Ngôn bên kia không đang đánh nham bích đây mà, cũng không cần nhiều lắm, trước lộng mấy chục thùng dùng là tốt rồi. Kỳ thực lôi nặc còn có tốt hơn biện pháp, tạm thời trước không nói, làm cho tài thần lại quan sát một đoạn thời gian. Đừng không cần biết ngươi là cái gì ngựa, ngoại trừ ăn cỏ, còn cần uống nước. Ở mảnh này thảo nguyên, nguồn nước cũng không phong phú giàu. Các ngươi nói, sắc dụ như thế nào đây? Lôi nặc vừa nói, quay đầu liếc mắt nhìn chiến mã. Phương diện này vẫn có thể lấy ra một ít mẫu ngựa. Tiên sinh lại điên. Tiên sinh, Long Câu không sẽ cùng những sinh vật khác giao phối. Tốt đi, lôi nặc cũng cảm thấy. Dùng ma quỷ quả hiệu quả hội khá hơn chút. Không nghĩ tới Long Câu cũng yêu mến mật a. Kỳ thực, động vật ăn cỏ cũng yêu mến mật. Chỉ là chúng nó không có cơ hội gì ăn được a. Tốt lắm đi, tạm thời để trước qua bọn họ. Chờ chuẩn bị xong trở lại. Lôi nặc hung hãn nói. Hắn đối với mật không có quá lớn ôm ấp tình cảm. Bất quá là nhất chủng cái ăn a. Dã sâm dùng để tăng thực lực lên. Cái này là nhất định. Long Câu, hắn là sẽ không bỏ qua. Lôi nặc sâu đậm biết. Ở đại sở thế giới, ngựa chính là xe. Danh Câu, đó chính là xe sang trọng a. 4 tuấn một trong, cao cấp Ferrari chạy như bay. Nham bích pháo đài ngoài 50 dặm, Dương Phong xuất lĩnh 1 vạn đại quân, 8.000 cu ly, 1.000 tượng hổ tạo thành viện quân. Đến doanh địa, hữu tướng quân, ti chức có tội, vừa thấy mặt, Lý Ngôn quỳ một chân trên đất, đi đầu nhận sai, ném a, chọn 10 thiên, 1 vạn đại quân, liền một cái tổ ong đều không thể cầm xuống, bị ong rừng keng thương quân binh. Đạt hơn gần 1.000, tổn thương nhất thành, đem định tây quân mặt đều mất hết. Ừ, đứng lên đi, không sao, Dương Phong rất bụng bự tha thứ hắn. Kỳ thực, ở phủ đại tướng quân chiêu khai quân sự hội nghị thời điểm, bao quát Chu đại tướng quân ở bên trong, đều cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Định tây quân gặp phải chiến sự không thiếu, có thể giống ong rừng đàn loại địch nhân này. Trước đây thật chưa từng gặp qua. Đại quân đóng, Dương Phong ở trung tướng cùng đi xuống. Đi trước nham bích pháo đài trinh sát địch. Ở Lý Ngôn trước sau ngã xuống vô số lần té ngã về sau. Nham bích tổ ong thì có nham bích pháo đài cái danh xưng này. Dương Phong bên người, theo nhất vị thanh sam tú sĩ. Không ai nhận thức, Lý Ngôn không nghĩ ra. Hữu tướng quân tại sao muốn mang một thư lịch sử bên người? Hữu tướng quân một lời không phát, hoa non nửa ngày, quan sát hết nham bích pháo đài. Phản hồi doanh địa, này thì trong doanh địa đã xây xong lều lớn. Trung quân dựng thẳng lên hữu tướng quân dương chữ đại kỳ. Đem các tướng quân đánh đuổi. Trong đại trướng cũng chỉ thừa lại Hạ Dương Phong cùng cái kia vị thanh sam thư lịch sử. Nếu như lôi nặc ở, tự nhiên liếc mắt là có thể nhận ra, người này chính là tượng hộ doanh quản sự Thôi Thanh. Thôi tiên sinh, ngài thấy thế nào? Dương Phong khách khí hỏi, từ Thôi Thanh cho lôi nặc cạn một cái nhiều tháng sống. Ở định Tây quân trong địa vị đã hoàn toàn bất đồng. Liền Dương Phong đều muốn xưng một tiếng tiên sinh. Thôi Thanh ho nhẹ nhất nói rằng, thôi mẫu quan chi. Lý tướng quân lấy giết ong vì chủ. Hiển nhiên cái này biện pháp là không thể thực hiện được. Nhìn nữa sử dụng trang bị, dược liệu, Lý tướng quân sợ là rơi vào ngộ khu. Dương Phong khẽ gật đầu. Cái kia thôi tiên sinh lấy vì, cần phải như thế nào vào tay? Thôi Thanh mỉm cười, tiên sinh đã chỉ rõ phương hướng. Hữu tướng quân cần gì phải biết rõ còn hỏi. Dương Phong khóe miệng giật giật, phiền nhất các ngươi những thứ này tú sĩ, có chuyện liền không thể hảo hảo nói, ta biết cái gì, ta muốn biết, còn có thể hướng đại tướng quân thỉnh cầu ngươi tới trợ giúp. Mời thôi tiên sinh nói thẳng, Dương Phong chắp tay nói đạo, kỳ thực hắn cùng Chu Trọng Cửu đều biết, Có tiên sinh ở đây, Cầm Hạ tổ ông là nhất định. Có thể tiên sinh không muốn nhiều lời, bọn họ cũng không tiện truy vấn. Tiên sinh đều an bài xong, chỉ kém chỉnh hợp hai chữ mà thôi. Thôi Thanh đạm nhiên nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?